Siêu thần yêu nghiệt, chương 691, đáng giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Phi Dương toàn diện bạo phát tùy chém vỡ viên năng lượng cầu thứ nhất, nhưng bị phụ tải quá lớn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Cũng may, Thái Hư Bạch Kim chiến giáp lấp lóe lưu quang vì hắn tiếp nhận phụ tải. Tiêu Kha Ái giật mình, rõ ràng chỉ có tu vi hoàng cấp hậu kỳ, vậy mà có thể bộc phát ra lực lượng không kém gì vũ thánh sơ kỳ đỉnh phong. Thật đáng sợ, không được, tên này phải chết, lập tức chết. Vù vù, Tiêu Kha Ái khống chế ma niệm, năng lượng cầu còn lại bỗng nhiên tăng tốc hướng về Vân Phi Dương. Vân đại ca, Mục Oanh nhất thời lo lắng. Nàng nhìn ra được sắc mặt Vân Phi Dương rất khó nhìn, cảm giác này tựa như kiệt sức. Sư phụ, Trầm Thanh nắm chặt bàn tay nhỏ. La Mục và Vân Lịch cắn răng, bọn họ có tính toán tiến lên, nhưng khoảng cách quá xa, đuổi không kịp. Coi như đi qua, bọn họ cũng không giúp được cho Vân Phi Dương, bởi vì huyết âm châu phóng thích âm khí bao phủ khu vực 5-6 dặm, đi vào sẽ bị áp chế cảnh giới. Xong, chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia bị oanh. Bọn người Lý Nhược Phong lắc đầu, biểu hiện của Vân Phi Dương để bọn hắn rung động, nhưng so với Ma Tôn vẫn quá yếu. Hưu, viên năng lượng cầu thứ hai vạch phá thương khung, phá hư không gian, cực tốc vọt tới Vân Phi Dương. Chết đi! Tiêu Kha Ái căm hận quát. Hắn biết tên kia thi triển ra thần giới kiếm kỹ phá một khỏa năng lượng cầu của mình tiếp nhận phản phệ to lớn, đang ở vào trạng thái cực độ hư nhược. Viên cuồng ma linh bạo thứ hai này tới, đối phương không thể trốn thoát, đủ nổ hắn trọng thương hoặc trực tiếp bị nổ chết. Hết thảy như hắn nghĩ, viên năng lượng cầu thứ hai oanh đến, Vân Phi Dương thủy chung không nhúc nhích, cuối cùng đánh vào chiến giáp. Sau đó lấp lóe tia sáng chói mắt, ầm ầm, 20.000 trọng lực kình bỗng nhiên nổ tung, tạch tạch tạch, khu vực không gian chỗ Vân Phi Dương đứng nhất thời vỡ vụn như mạng nhện. Từng đảo gợn sóng xuất hiện lan tràn ra ngoài 20 dặm. Đây là giữa không trung, nếu như trên mặt đất, cuồng ma linh bảo chắc sẽ nổ ra một cái hố sâu hơn 10 dặm a. Bọn người Lý Nhược Phong chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong ánh mắt hiện ra sợ hãi. Lấy tu vi bọn họ, nếu như bị oanh trúng, khẳng định hóa thành hư vô trong nháy mắt. Tên ma tôn này quá mạnh, thật giống như một tòa núi lớn để mình khó có thể vượt qua. Nhìn mà phát khiếp. Vân đại ca, Mục Oanh nước mắt tràn mi hô. Đáng giận! La Mục và Vân Lịch phẫn nộ, sắc mặt ba người Long Trần Vũ cũng rất khó nhìn. Bảo tạc mạnh mẽ như vậy, Vân Phi Dương lấy trạng thái hư nhược nghênh đón, chỉ sợ không ổn. Ha ha ha, Tiêu Kha Ái cười ha hà. Cách chương.